Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 tự tin, chỉ là Giang Tâm Thành muốn ân ân ổn ổn mà hướng quá bình cảnh. Lại có người không nghĩ hắn như vậy ân ổn mà hướng quá bình cảnh. Ở Giang Tâm Thành sắp đánh sâu vào ngưng vân cảnh đại bình cảnh trước một ngày buổi tối. Thiên Hải Thị nghênh đón năm nay trận đầu tuyết, tuyết đầu mùa. Đại học Thiên Hải Máy Tính Khoa Học cùng quản lý học viện phó viện trưởng Giang Ninh dẫm hơi mỏng một tầng tuyết, đi vào Giang Tâm Thành thuê trụ tiểu viện. Gõ vang lên Giang Tâm Thành viện môn. Đang ở tu luyện Giang Tâm Thành thần thức dao động, cha xét tới rồi ngoài cửa. Giang Ninh phó viện trưởng khẽ cau mày, đứng dậy đi cấp Giang Ninh phó viện trưởng mở cửa. Mở ra viện môn, ánh vào mi mắt chính là một cái năm gần 30, cực kỳ đầy đặn thành thục xinh đẹp nữ nhân. Mắt đào hoa, hậu môi vũ mỹ tận xương, động lòng người cực kỳ. Đúng là nữ nhân mỹ lệ nhất tuổi tác, không hổ là được xưng Đại học Thiên Hải một đóa hoa. Giang Ninh viện trưởng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Giang viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mau tiến vào, trở về lâu như vậy. Nếu không có lão sư trong lúc vô ý nhìn đến ngươi đi mua ăn, chúng ta đều còn không biết đâu. Giang Ninh xinh đẹp cười. Đi vào sân, đi vào cái này nông gia tiểu viện đơn sơ phòng khách chung. Tâm Thành ngươi hiện tại tốt xấu cũng là Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng, như thế nào không tìm cái hảo điểm nhi địa phương cư trú, còn ở tại loại này nông gia tiểu viện đâu? Nơi này ân tĩnh một ít, có thể an tâm mà tu luyện. Giang Tâm Thành một ngữ hai ý nghĩa địa đạo. Vì Giang Ninh đổ một ly trà, chính mình ngồi ở nàng bên cạnh. Giang Ninh viện trưởng bĩu môi, nói không nên lời mê người tâm hồn. Người nhà liền như vậy thích ân tĩnh sao? Này đều trở về mấy tháng, một lần trường học đều không có đi qua. Về trường học phát sinh sự tình hẳn là cũng không biết đi, biết không thiếu. Ngươi đã quên ta là Thịnh Đường đế quốc thành viên, rất nhiều chuyện đều có thể thông qua trưởng thượng điện não tra được. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Giang Ninh nói, vậy ngươi hẳn là cũng biết hiện tại Đại học Thiên Hải rất nhiều người đều đối với ngươi rất có câu oán hận, đặc biệt là những cái đó vừa mới nhập học tân sinh đều ồn ào trích rất ngươi năm nhất, đại nhị, đại tam thủ tịch sinh danh hào đâu, trích rớt liền, trích rớt đi. Hư danh mà thôi. Giang Tâm Thành cười nói, cấp chính mình cũng đổ một ly trà, cùng với có thời gian đi theo bọn họ tích cực, còn không bằng dùng nhiều điểm nhi thời gian tu luyện, như vậy cũng tiến bộ càng mau một ít. Nhìn đến Giang Tâm Thành không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng, Giang Ninh cũng là ngẩn ngơ. Nàng là học quá tâm lý học, lại còn có tinh tu quá, xưng được với là tâm lý học đại sư. Tự nhiên nhìn ra được Giang Tâm Thành nói chính là nói thật, cũng không phải ở có lệ nàng, cũng không phải ở làm bộ làm tịch. Giang Tâm Thành là thật sự không đem này đó cười nhạo cùng hoài nghi để ở trong lòng, cũng không có nghĩ tới đi đả đảo này đó chào phúng người của hắn. Một lần nữa đạt được ứng có thanh danh cùng địa vị. Chính là hắn chỉ là một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, như thế nào sẽ như vậy không yêu mộ danh thanh? Nếu dùng thanh danh kích tướng vô dụng nói, như vậy ích lợi đâu? Mấy ngày này Thủy Mộc Đại học quét ngang thần hạ liên minh các đại học giáo sự tình, Tâm Thành hẳn là cũng nghe nói đi. Giang Ninh cười nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Chúng ta Đại học Thiên Hải không phải cũng thua sao? Ngạch. Giang Ninh sửng sốt một chút. Chúng ta Đại học Thiên Hải đích xác thua. Lại còn có bởi vậy, thanh danh đại ngã, trở thành thủy mộc đại học quật khởi đá kê chân chi nhất. Cho nên viện trưởng cùng hiệu trưởng hy vọng lại đi cùng thủy mộc đại học so một lần. Đoạt lại chúng ta đại học thiên hải mất đi vinh quang. Miễn cho sang năm chiêu sinh thời điểm rất nhiều hạt giống tốt đều chạy đến thủy mộc đại học mà. Ở phía trước tỷ thí tua lúc sau, hiệu trưởng bọn họ đã đáp ứng sẽ phái ngươi đi thủy mộc đại học đòi lại cái này mặt mũi. Vì thế trường học có thể không tiếc tài nguyên mà bồi dưỡng ngươi. Làm ngươi ở sang năm 6 tháng phía trước đột phá đến ngưng vân cảnh. Lấy ngươi sức chiến đấu. Một khi đặt chân ngưng vân cảnh, tuyệt đối có thể đánh bại thủy mộc đại học kia ba cái ngưng vân cảnh lúc đầu trung kỳ đại nguyên sĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra gì. Giang Tâm Thành trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cũng không có bởi vì Giang Ninh là học viện phó viện trưởng liền thật cẩn thận. Lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, đừng nói là Giang Ninh. Liền tính là đại học thiên hải hiệu trưởng cũng muốn lễ nhượng ba phần. Đương nhiên cũng chỉ là lễ nhượng thôi. Đại học thiên hải hiệu trưởng khả năng thực lực không bằng Giang Tâm Thành, nhưng là nắm giữ quyền lực cùng thế lực tuyệt đối hơn xa Giang Tâm Thành. Thậm chí có thể nói là vượt qua Tây Môn Thế Gia một cái quái vật khổng lồ. Liền tính không có trường học tài nguyên tương trợ, ta cũng có thể đủ đột phá đến ngưng vân cảnh, Giang Tâm Thành bổ sung nói. Trong mắt xẹt qua mạc danh sáng rọi, Giang Ninh sắc mặt có chút khó coi. Chính là nếu dựa vào ngươi một người nói, khẳng định phải tốn phí rất nhiều thời gian. Nếu là có trường học mạnh mẽ duy trì, nói không chừng mấy tháng nội ngươi là có thể đủ đánh sâu vào ngưng vân cảnh bình cảnh, không cần. Mấy tháng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tự tin nói, 30 ngày nổi, ta liền sẽ đánh sâu vào ngưng vân cảnh bình cảnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, năm trước ta là có thể đủ trở thành ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, a. Giang Tâm Thành nói làm Giang Ninh sửng sốt, chợt hoảng sợ nói. Ngươi muốn ở 30 ngày nội đánh sâu vào ngưng vân cảnh bình cảnh, còn có nắm chắc ở năm trước đột phá đến ngưng vân cảnh. Sao có thể? Ta ở luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh đã bồi hồi đã hơn một năm, chính là chậm chạp không dám đột phá, hiện tại đều không có nắm chắc. Nhìn Giang Ninh hoảng sợ bộ dáng, Giang Tâm Thành cười mà không nói. Nâng chung trà lên uống một ngụm trà, trên mặt một mảnh định liệu trước, làm Giang Ninh sắc mặt một chút trở nên ngưng trọng lên. Tâm Thành đồng học, ngươi xác định có thể ở năm trước đột phá đến ngưng vân cảnh sao? Ta xác định, Giang Tâm Thành nghiêm túc gật đầu, cho nên các ngươi ưng thuận tài nguyên với ta mà nói cũng không có cái gì dụ hoặc lực. Ta cũng không nghĩ bởi vì loại này chuyện nhàm chán chậm trễ thời gian. Có này đó thời gian còn không bằng ta hảo hảo tu luyện đâu. Giang Ninh im lặng. Có chút bất đắc dĩ lên. Danh khí không dùng được. Người khác trào phúng không thèm để ý. Tu luyện tài nguyên loại này thật thật tại tại ích lợi cũng không thiếu. Này nên làm thế nào cho phải? Giang Ninh cũng có chút bất đắc dĩ, đến nỗi quyền lực cùng tài phú. Giang Tâm Thành là Thịnh Đường Đế Quốc thành viên, nghe nói càng là ở ngắn ngủn mấy tháng nội đột phá tới rồi bách phu trưởng chi vị. Nắm giữ quyền lực to lớn có thể so với tầm thường thành thị hành chính bộ bộ trưởng, tương đương với lục cấp nhân viên công vụ. Đại học thiên hải còn cấp không được so này lớn hơn nữa quyền lực. Tài phú càng không cần phải nói. Giang Tâm Thành càn quét Liệu thị gia tộc. Được đến Liệu thị gia tộc khổng lồ tài sản. Càng là thành lập Giang Hà tập đoàn. Thân gia số trăm triệu. Đại học thiên hải cũng cấp không được một người đệ tử như thế kết xù tài phú. này đó đều không dùng được. Như vậy nên nói như thế nào phục Giang Tâm Thành, làm hắn trợ giúp Đại học Thiên Hải đoạt lại mất đi thanh danh, thậm chí càng tiến thêm một bước đâu. Nghĩ đến Giang Tâm Thành có thể ở năm trước đã đột phá đến ngưng vân cảnh, mà lấy hắn siêu cường sức chiến đấu, nói không chừng còn có thể đủ vượt cấp tác chiến, lấy bản thân chi lực đối phó Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử. Không những có thể khôi phục Đại học Thiên Hải huy hoàng, thậm chí có thể cho Đại học Thiên Hải càng tiến thêm một bước. Giang Ninh không khỏi có chút kích động lên, chỉ là lại càng thêm đau đầu nên nói như thế nào phục Giang Tâm Thành. Hết chương.